Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322. Siêu phàm thế giới bố cục, buổi tối khỏe, hẹn cầm, gần đây tại thần ma thế giới trải qua như thế nào đây? Lão luyện kim thuật sĩ liền đầu cũng không có nhấc, liền biết Zoner Fogel theo dưới lầu đi lên, hoặc có lẽ là... Không có hắn cho phép, luyện kim thuật sĩ liền tòa này luyện kim tháp kết giới cũng không có khả năng xông tới. Bên trong luyện kim tháp, mấy cái tạo hình kỳ lạ, tràn đầy hơi nước băng phong cách tượng người luyện kim đang tại bên trong luyện kim tháp quét dọn. Vệ sinh, đồng thời đem công việc để lên bàn ăn. Một cái khác nhìn qua tinh tế màu bạc luyện kim người máy còn giúp hẹn cầm bắt lại khoác ở bên. Ngoài áo khoác ngoài, mặc dù phía trên có thể nhìn đến lượng lớn khoa học kỹ thuật vết tích, nhưng là kỹ thuật nồng cốt, nhưng là luyện kim thuật cùng ma pháp. Cái này tượng người luyện kim hạch tâm trí năng liền là tới từ ở linh hồn vu thuật. Nơi trọng yếu còn vây quanh một khối ma thạch, làm không cách nào tiến hành sạc điện thời điểm. Khối này ma thạch liền sẽ thay thế thả ra điện hệ ma pháp. Đang sử dụng năng lực chiến đấu thời điểm, cũng sẽ bắt đầu sử dụng khối này ma thạch, mặc dù coi như phi thường lợi hại, nhưng là thực tế tại thời điểm chiến đấu đối với John Fogel không có tác dụng gì. Ít nhất đối với hắn cái này đẳng cấp siêu phàm giả tới nói. Vật này yếu ớt giống như một trang giấy coi như hàng ngàn hàng vạn xông tới. Đưa ra một đầu ngón tay cũng liền nghiền nát. Cho nên đại đa số cũng chỉ là dùng để quét dọn vệ sinh. Nấu cơm cùng bảo vệ công tác của luyện kim tháp. Ta rất tốt, lão sư. Ta hiện tại có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Lão luyện kim thuật sĩ quay đầu lại. Nhìn mình trên mặt học sinh rốt cuộc không nhịn được kích động. Nghiêm túc hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Lão luyện kim thuật sĩ phong bế toàn bộ luyện kim tháp. Tiến vào thuộc về hắn luyện kim trong phòng thí nghiệm, hẹn cầm cũng xách theo cái dương trên tay, đặt ở trên bàn, hẹn cầm mở miệng nói, lão sư, ngài còn nhớ lần trước ngài để cho ta đi vẽ bất tử quốc bán đảo di tích bản đồ sao? Lão luyện kim thuật sĩ cũng không nóng nảy, nhớ đến, ngươi làm rất không tồi, vẽ rất cặn kẽ. Bất quá ngươi lại còn dám xông vào cửa vào tiến vào bên trong thăm dò. Cái này đối với ngươi thật sự là quá nguy hiểm. Bất quá thoạt nhìn, ngươi còn có những thu hoạch khác. Zoner Fogel gật đầu một cái. Ta khi đó ở trong sa mạc tình cờ trong lúc đó. Nhặt được một thanh trường kiếm. Vừa mới bắt đầu ta chẳng qua là cho là có thể là chưa bao giờ từ quốc di tích thất lạc đi ra ngoài. Một cái siêu phàm vật phẩm, bất quá sau đó ta trải qua quá nhiều lần khảo sát. Phát hiện chuôi này cổ kiếm lại ủng có bất hủ đặc tính. Lần này, lão luyện kim thuật sĩ cũng trong con mắt lộ ra rung động thần sắc. Bất hủ đặc tính, chẳng lẽ là một thanh thượng cổ thần ma để lại vật phẩm. Sau đó học sinh của hắn lại lắc đầu một cái. Thổ lộ ra càng làm cho người ta khiếp sợ tin tức. Không, lão sư, sau đó ta tiếp lấy còn phát hiện, nó phảng phất đang, tại chậm rãi hấp thu tín ngưỡng chi lực. Ta hoài nghi khả năng này là từ bất tử quốc di tích thất lạc đi ra ngoài thần khí. Lần trước vây công bất tử quốc di tích thời điểm, thần vực sụp đổ, khả năng chuôi này thần khí khi đó liền lưu lạc bên ngoài rồi. Cái gì? Lần này, lão luyện kim thuật sĩ cũng không ngồi yên nữa. Thoáng cái đứng lên, không kịp đợi nhìn về phía học sinh của mình. Nó ở nơi nào? Ngươi mang ra ngoài sao? Lão luyện kim thuật sĩ phảng phất đã đoán được cái gì? Ánh mắt tham lam nhìn về phía đặt ở trên bàn cặp da. Liên quan với tín ngưỡng chi lực ta cũng chưa quen thuộc. Loại này lực lượng kỳ lạ cũng không cách nào trực tiếp cảm ứng được. Còn cần lão sư ngài tới giám định. Thanh niên từ từ mở ra cặp da, lộ ra trong đó một thanh bị gia thú nặng nề quấn quanh trường kiếm. kiểu dáng cổ xưa hoa lệ, tản ra nhàn nhạt hàn mang. Luyện kim thuật sĩ nắm thanh trường kiếm này, mãnh liệt sức mạnh trong nháy mắt tranh đoạt tay hắn thả ra ngoài. Trong nháy mắt liền muốn kích thích hiện ra, nhưng mà luyện kim thuật sĩ nhưng trong nháy mắt buông lỏng tay ra. Không sai, hẹn bắt ngươi nói là sự thật. Đây chính là một thanh thượng cổ thiên thần để lại thần khí. Lão luyện kim thuật sĩ kích động, đi qua, ánh mắt lại từng chút khôi phục lại sự trong sáng. Từ đầu đến cuối cũng không cách nào tìm được hương khói thần khí. Bị các nước đều mơ ước tháp sinh lực kiến thiết hạch tâm. Giờ phút này đột ngột xuất hiện tại trên tay hắn. Nên như thế nào đem cái này đủ để ảnh hưởng thế giới vật phẩm lợi dụng. Mới là hắn tiếp theo nên suy tính sự tình, là len lén ẩn núp, sau đó từng chút vận dụng kiện thần khí này sức mạnh. Vẫn là công khai cũng hoặc là cùng các nước thế lực hợp tác. Thứ nhất tuyển hạng lão luyện kim thuật sĩ suy nghĩ một chút. Như vậy hoàn toàn không thể đem thần khí tác dụng phát huy được. Thần khí bản thân liền là tụ tập tín ngưỡng chi lực. Không có khổng lồ nhân khẩu cùng tín ngưỡng chi lực hội tụ. Thần khí liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Một món đồ như vậy bảo vật, với lãng phí một cách vô ích, mà chỉ cần lộ ra một chút tin tức đi ra, thần khí ở trên tay hắn, hắn đem sẽ phải gánh chịu đến toàn thế giới căm thù. Tương đương với đối địch với toàn thế giới, hắn chẳng qua là một cái luyện kim thuật sĩ. Trọng yếu chính là để cho thần khí tác dụng phát huy được, thúc đẩy hắn luyện kim thuật cùng lực lượng tiến tới, mà không phải là đem một món đồ như vậy bảo vật đặt ở trong bảo khố cất giấu vật quý giá vuốt vuốt. Còn lại chính là cùng một cái nào đó cái thế lực tiến hành hợp tác. Lão luyện kim thuật sĩ tại giống như hỏa diễm trên mặt thảm đi qua đi lại. Nên như thế nào chọn một thế lực tiến hành hợp tác, mới có thể đem lợi ích của mình sử dụng tốt nhất, trở thành hắn hiện tại hẳn là suy tính vấn đề. Đồng thời lão luyện kim thuật sĩ còn phải xem xét tính an toàn vấn đề. Dù sao bảo vật như vậy, nhất định sẽ đụng phải các phe mơ ước. Làm tháp sinh lực thành lập sau, hắn cũng không khả năng một mực canh giữ tại tháp sinh lực lên. Mặc dù đây là một kiện thần khí, nhưng là đối với cấp 4 siêu phàm giả tới nói, cũng vẻn vẹn chẳng qua là một cái thần khí mà thôi. Chỉ là bọn hắn dùng để theo đuổi vĩnh hằng cùng đường thành thần lên một cái đạo cụ. Cơ trì lão luyện kim thuật sĩ nhìn vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt làm ra quyết định, hẹn cầm, ngươi lấy Fogel gia tộc danh nghĩa nói với ta mấy người này gửi ra một phong thơ. Ngươi tự mình đi mời. Chiêm tinh sư Dalit, phong đô đạo nhân, thần chủ cổ ích ba người này nhất định muốn mời đến. Trừ cái đó ra Druid Marin, nguyên thần đạo thai lương, bạch cảng hôm nay hiếm thấy nghênh đón khí trời tốt, bầu trời trong trẻo, vì bầu trời màu lam liền tầng mây đều không có bao nhiêu. Mà bạch cảng bên trong cũng có thể nhìn thấy các hạng xây dựng công tác đang tại khí thế hừng hực tiến hành. Bởi vì đời thứ hai siêu phàm chi thành xây dựng kế hoạch đã sắp hoàn thành. Trong bầu trời giống như tinh thạch phù văn, tinh thạch mái vòm sắp khép kín, đem toàn bộ bạch cảng bao lấy. Phía trên phù văn tinh thạch mái vòm cùng trận pháp dung hợp vào một chỗ. Dưới đất cũng chế tạo ra hoàn chỉnh siêu phàm nhiên liệu Internet. Đến lúc đó toàn bộ bạch cảng sẽ bị triệt để cùng ngoại giới cách ly ra. Siêu phàm nhiên liệu xuyên qua kết nối tại cả tòa thành phố. Nội bộ nhiệt độ, hoàn cảnh, sóng pháp lực đều có thể tiến hành kiểm tra cùng khống chế. Nguyên bản không ngừng xuất hiện một chút an toàn tai họa ngầm bạch cảng. Cấp bậc an toàn đem lần nữa tăng lên cân nhắc cấp bậc. Đối với một chút màng lòng xấu xa siêu phàm giả tới nói, cái này cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng là đối với siêu phàm chi thành người bình thường cùng tầng dưới chót người tu hành tới nói, bạch cảng loại này trung lập, hòa bình, phồn vinh hoàn cảnh mới là bọn họ yêu cầu. Ngày này, đã lâu có người gõ phương tu nhà cửa. Tòa này nhìn qua bình thường phòng, cho dù tại siêu phàm chi thành khu nhà ở, cũng giống như cấm khu một dạng tồn tại. Một chút siêu phàm giả trải qua cánh cửa này đều là đi vòng. Cửa tự động mở ra, cố ý đổi lại mang theo Fogel gia tộc ấn ký trường bào dâu nơ Fogel đứng ở cửa. Cung kính đem một phong mạ vàng ma pháp bao thư giao cho một cái linh quỷ thủ lên. Xin hắn chuyển giao cho phong đô đạo nhân. Không bao lâu phương tu ngay tại thư phòng của mình bên trong chịu đến phong thư này cái. Mở ra sau nhìn một chút, nhất thời liền nở nụ cười. Rơi vào luyện kim thuật sĩ trên tay John Fogel rồi sao? Lựa chọn chung nhau khai phá đường đi. Có một cái thần khí, lại không có bị làm cho hôn mê đầu. Thoạt nhìn những thứ này nước ngoài siêu phàm giả, vẫn có chút đồ vật. Mấy ngày sau, tại London phía bắc bờ sông trong tháp cao, mấy cái vượt qua nghìn vạn dặm thông qua pháp thuật hình chiếu mà tới tồn tại. Ở chỗ này triển khai một trận hội nghị bí mật, hơn nữa đạt thành cùng nhất trí. Sau đó, tháng 11 Bạch Cảng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Chiêm tinh sư Dalit đưa ra mới nghị án, đề nghị gây dựng lại Bạch Cảng quản lý quốc hội, mà luyện kim thuật sĩ John Fogel cùng thần chủ cổ ích là chung nhau lần nữa đưa ra xây dựng tháp. Sinh lực kế hoạch. Mỗi cái nhà nước siêu phàm giả tổ chức có người ủng hộ, tự nhiên có người phản đối mãnh liệt. Trải qua mấy lần ma sát, thậm chí là đại lượng cấp 2, cấp 3 siêu phàm giả tay vạ sau, nguyên bản Bạch Cảng thành nguyên bản trật tự hoàn toàn bị đánh vỡ. Bạch Cảng quản lý nghị hội chế độ trực tiếp bị phế trừ. Theo nguyên bản đại lượng nghị viên trực tiếp cắt giảm vì 15 vị suốt đời nghị viên cùng cái khác phổ thông nghị viên, suốt đời nghị viên sẽ vĩnh viễn không tăng thêm nữa. Cái này 15 vị nghị viên cũng không đơn thuần chẳng qua là trên danh nghĩa nghị viên. Mỗi một cái chỗ ngồi cũng có khống chế toàn bộ siêu phàm chi thành đại trận cùng tất cả nhiên liệu. Khống chế quyền hạn, có thể trực tiếp khống chế cùng điều động siêu phàm chi thành tất cả lực lượng. Đồng thời ủng có quan hệ với Bạch Cảng các hạng trọng yếu đề án một phiếu quyền phủ quyết. Làm tháp sinh lực tại siêu phàm chi thành dựng đứng mà lên. Thần vực bao phủ tại toàn bộ Bạch Cảng sau. Mỗi một cái suốt đời nghị viên cũng có khống chế thần vực bộ phận quyền hạn. Đồng thời còn nắm giữ nhất định hạn mức đá năng lượng phân phối phương án. 15 người quyền hạn liên hiệp ở chung một chỗ mới có thể mở ra cùng đóng tháp sinh lực, không có 15 vị suốt đời nghị viên chung nhau đồng ý. Không có người có thể tiếp xúc thần khí, bất kỳ kẻ vi phạm, đem sẽ phải gánh chịu đến mặt khác 14 vị nghị viên chung nhau trừng phạt. Mà coi như thần khí chủ nhân luyện kim thuật sĩ John Fogel mặc dù nhìn như bỏ ra giá cả to lớn cùng nhường lợi, nhưng là lại cũng từ trong đó mò được lớn nhất một khối bánh ngọt. Đồng thời thần khí quyền hạn tạm thời như cũ còn ở trên tay hắn, để cho hắn chiếm cứ chủ động tính. Càng không cần phải nói, nguyên bản hắn mặc dù đã là đứng ở siêu phàm thế giới chóp đỉnh siêu phàm giả, nhưng là trên thực tế cũng chỉ là một người bình thường siêu phàm giả. Chẳng qua là không có danh tiếng mà trên thực tế không có cao như vậy địa vị. Mà giờ khắc này lại chân chính thoáng cái đã đứng ở toàn bộ siêu phàm thế giới chóp đỉnh. Chàng biến hóa này mặc dù coi như không có chút rung động nào, nhưng là lại tại siêu phàm thế giới nhấc lên sóng to. Toàn thế giới siêu phàm thế giới người đều đang sôi nổi nghị luận hai chuyện này. Bất luận là Bạch Cảng cải chế, vẫn có thể nguyên tháp thành lập, đều tại trong bất thình lình phát sinh, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Có người nhận thức là năng nguyên tháp thành lập, Bạch Cảng phía sau đem chân chính hóa thành một tòa siêu phàm chi địa. Cuồn cuộn không dứt nhiên liệu, đem sẽ thành lập lên một tòa dạng gì thành phố, để cho tất cả mọi người đều có chút ít mong đợi. Không ít người đều bắt đầu thiết lập nhớ lại tương lai siêu phàm chi thành là dạng gì. Là trong truyền thuyết tiên cảnh, vẫn là trong thần thoại thần giới, cũng hoặc là càng đến gần với tương lai phong cách hắc khoa học kỹ thuật chi thành. Mà đồng dạng có người nhiều hơn hướng về phía cái này 15 vị suốt đời chế nghị viên tồn đang bày tỏ lo âu, những nghị viên này mỗi một cái đều là hàng đầu siêu phàm giả. Tuổi thọ đã vượt xa khỏi người bình thường, có bạch cảng quyền hạn tối cao. Cái này cùng siêu phàm thế giới vương khác nhau ở chỗ nào? Có người cho là đây là siêu phàm thế giới cách cục chân chính tạo thành cùng phân chia thế lực. Siêu phàm thế giới trật tự thành lập, đại biểu siêu phàm thế giới cùng siêu phàm giả chân chính đã lấy được thừa nhận. Nguyên bản hoàn toàn do các nước nhà nước liên hiệp nắm trong tay bạch cảng. Trong nháy mắt hóa thành do siêu phàm giả cùng các nước nhà nước cộng trì lĩnh vực. Tòa ấy siêu phàm chi thành, làm thật có hóa thành siêu phàm thế giới đất nòng cốt một loại ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.